Sau ngày đông, áo trắng tinh khôi khiến anh càng thêm rung động về em hết cả đêm ngày. Có lẽ con tim yêu rồi phải không? Chỉ muốn quan tâm và nói ra hết nỗi lòng rằng anh nhớ em rất. Sợ em sẽ không đáp hồi.